Bắc Cung Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Trường Phàm, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, vừa dứt lời khí tức mộc hệ lập tức nương theo mộc hoàng khí tràn ra, cả không gian giống như đều cô đọng lại. Vũ Tôn Bát Trọng, khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, khí tức mộc hệ bị mộc hoàng khí ảnh hưởng, ngay lập tức kim hệ trong vũ đan tràn ra kim mang, uy áp mộc hoàng khí nhất thời biến mất vô tung, nhưng tu vi của Bắc Cung Ngọc cũng làm Lục Thiếu Du kinh ngạc. Bắc Cung Ngọc cũng là Vũ Tôn Bát Trọng, Bắc Cung Vô Song kinh ngạc không nghĩ tới Bắc Cung Ngọc cũng đã đột phá. Bắc Cung Ngọc cũng là Vũ Tôn Bát Trọng, đều là thiên tài a. Giới trẻ tuổi lại có thực lực này, bao nhiêu năm rồi cũng hiếm thấy. Hừ, tự cho mình siêu phàm, như thế có chuyện hay để nhìn. Ánh mắt đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc chợt lóe, hai tôn cấp bát trọng, một linh một vũ vô cùng cường hãn, Lục Thiếu Du dám cuồng ngạo như vậy, chẳng khác gì ôm tảng đá tự đập vào chân của mình. Hai tôn cấp bát trọng a, Lục Thiếu Du gặp phiền toái. Trời ạ, hai người này lại là tôn cấp bát trọng, quá cường hãn, cũng thuộc loại cường giả biến thái đi. Ánh mắt nhóm người Hiên Viên Triệt liên tục chớp động, tiểu tử này lại tự rước lấy phiền phức. Vân Tiếu Thiên nhủ thầm, hai kẻ tự tìm tai vạ, ánh mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe, khóe môi cười lạnh, dù là hai tôn cấp bát trọng cũng không phải. Góc truyện audio.com, đối thủ của ca ca, đương nhiên, kể cả Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng không lo lắng, chỉ riêng Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn không hiểu rõ nội tình của Lục Thiếu Du nên căng thẳng mà thôi. Cách chương.